Arahang sama sambutu pagawa butang pagawan tanga tiwa demi swakato pagawata tamu tamang nama semi dua dipanu pagawatu sawata sempu sangkan nama semi imanta cetawa resu acagat cantu dewata Sathamam muni rajasa sunantu maungka maukadam Thamma sawala kalo ayam paranta Thamma sawala kalo ayam paranta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử, luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý, thành kính, đảnh lễ và tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Với những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, gãy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát khỏi tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc. Chư Dạ Xoa Long Vương càng các bà xuất sanh ngạo nghĩa thiên nhân Atula Diêm Chúa và kính chia phước báo thanh cao này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quý vị, mong quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để đạt sự an lạc tiến hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị được năm pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ và sớm đạt được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha nhé. Cha thứ cha thứ lành thai cha thứ hôm nay chúng ta lại tiếp tục con đường 37 phẩm chờ đạo. Chúng ta biết rằng 37 phẩm chờ đạo nó được thành lập lên từ con đường tứ niệm xứ, bắt đầu từ tứ niệm xứ, mà cái nhân cho tứ niệm xứ chính là các thực tại hiện giờ. Và các thực tại hiện giờ chúng bị che lấp bởi vì đã nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trầm luân sanh tử, chúng ta không được nghe diệu pháp của Đấng Thế Tôn. Và kiếp này chúng ta thật là hy hữu, chúng ta được sanh ra làm người một cách tốt đẹp, chúng ta lại được thừa hưởng cái giáo pháp tuyệt diệu từ Đấng Cha Lành. Và chúng ta không biết mặt Đấng Cha Lành của mình, nhưng mà xuyên qua pháp, xuyên qua lời kim ngôn của Ngài, ta được thừa hưởng cái giáo pháp bất tử đó từ nơi Ngài để lại khi Ngài niết bàn. Khi mà chúng ta được nghe giáo pháp của Ngài thì chúng ta mới thấy được quả thực chỉ là những thực tại, chỉ là danh và sắc, và không có một chúng sanh thần linh thượng đế nào cả, và chỉ có cái pháp sanh và diệt và cái pháp không sanh không diệt. Chỉ có hai pháp chân đế, đó là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi thì chúng thường bị sanh già đau chết bận tật chia ly chi phối, đầy những khóc than uất hận và đầy những cái sự uế trượt bẩn thỉu. Còn pháp vô vi thì là pháp tịnh lạc tuyệt đối, không có bị than khóc uất ức, đó chính là Niết Bàn mà Đấng Thế Tôn đã vô lượng kiếp đã tạo ba la mật mới chứng đạt được cái con đường bát chánh này, mới đạt đến Niết Bàn đó. Và Ngài để lại một kho tàng pháp bảo vô giá cho những ai thấy kinh cảm với sự sợ hãi vòng sanh tử luân hồi, để cho những ai kinh cảm thấy rằng chỉ một khoảnh khắc sát la mà tử thần đến là chúng ta mất hết nhà cửa, vợ chồng con cái, thân yêu hay là quyến thuộc đều mất hết, và kiếp sau chúng ta trôi lỗi ở đâu chúng ta cũng hoàn toàn không biết được quê hương yêu dấu hay là bất cứ một cái gì, một dấu vết nào. Nhưng mà cái mà nó lại sinh ra thì cũng lại là pháp, lại là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Và ngày nào mà chúng ta hiểu và tiệm cận được về những cái thứ này thì chính cái đó là đối tượng cho thiền quán sanh khởi. Thiền quán sanh khởi. Và khi nếu chúng ta hiểu được rằng mọi thế giới, cha mẹ, vợ chồng, con cái chỉ là những khái niệm thôi, còn những cái đó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái đối tượng thị giác, cái âm thanh, mùi vị, cái tham, cái sân, cái giận hờn, và chúng là duyên các pháp, chứ nó không có cái gì là tôi hay của tôi hay tự ngã của tôi. Trí tuệ nó thấy được bản chất thật như vậy thì nó nhàm chán đi tham cái con đường sanh tử. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là người phát triển tuệ giác phải rất chân thực với cái sự phát triển hiểu biết của mình. Chúng ta phải rất chân thực với tâm mình, chúng ta phải sống rất thực với tâm mình. Mà muốn sống rất thực với tâm mình thì chúng ta phải hiểu được tất cả chỉ là pháp, không có tôi ta và không có ai ở đây cả, thì chúng ta mới sống thật được. Thường thì chúng ta nghĩ rằng có ai đó, nên là ai đó đến nhà hay là ai đó làm gì chúng ta, thì chúng ta có cái tôi ta thì chúng ta sợ, chúng ta tránh né, rồi chúng ta như thế này hay như thế khác. Từ đó chúng ta bỏ mất cái sự chân thật, bỏ mất cái tuệ giác để mà nó thấu hiểu được cái bản chất thực tại lúc đó là cái tâm gì nó đang sanh khởi. Do đó chính cái vô minh và cái tà kiến nó len lỏi vào từng những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sau đó nó che mờ đi các cái thực tại, và nó cứ nghĩ đây là đàn ông, đàn bà, đây là vợ, đây là chồng, con cái. Đây chính vì chỗ đó nó tránh né, rồi nó đóng khung, và rồi sao nữa nhỉ? Rồi nó giả bộ, giả tịch. Tâm của chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp sống giả bộ, giả tịch. Sống giả bộ, giả tịch. Sống gọi là sống không bao giờ sống thật, chúng ta toàn sống ảo. Chúng ta che chắn cái tâm của mình, trước mặt chúng ta tỏ những cái thái độ rất là chân thực, nhưng mà ở bên trong đầy những cái dơ giấy, đầy những cái sự mà yếm ố của tâm, đầy những cái sự lường gạt ma mãnh của tâm, mà chúng ta không bao giờ để ý cái điều đó. Thì một người phát triển tuệ giác phải rất thực, chân thực, phải chức thiên, và chúng ta phải hiểu không có ai cả, dầu là bất cứ cái gì nó khởi lên nơi tâm, chúng ta đều cần phải được quán sát, đều cần phải được hiểu biết pháp như chúng là. Thì cái người đó mới được gọi là cái con người đi xa, mới đi vào cái diệu pháp của Đức Phật được. Còn thường á, thì chúng ta sống với nhau, chúng ta chơi với nhau, mặc dầu là bạn bè rất thân hay chăng nữa, nhưng mà cái sự thành thật với cái tâm của chính mình là rất ít, thưa quý vị. Mà cuộc sống thì nó vẫn diễn ra như vậy, nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta có nhận ra được các pháp nó bất thiện, nó len lỏi vào trong đời sống đó hay không. Đó mới là cái giá trị của một con người. Mà chính cái giá trị đó mới để là lâm cái tâm của chúng ta mới trở lên thánh hạnh được. Còn không á, mãi mãi nó chỉ là phàm phu tục tử thôi. Thì một người muốn phát triển tuệ giác, chúng ta biết rằng đã vô lượng chư Phật ra đời, và vô lượng các vị thánh nhân đã tịch diệt, và đã vô lượng những cái người cư sĩ cũng đắc Tu Đà Vương, Tư Đà Hàm, A La Hàm. À. Như vậy không có lý do nào chúng ta lại không phát triển được tuệ giác. Trong đó chúng ta gặp giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta cần phải biết được cái điều đó, và chúng ta nhân cái cơ hội được một kiếp người mà nó hy hữu. Có đôi khi thời gian 5-70 năm chúng ta đã muộn sầu với nhân tình thế thái, với con cái chỉ còn lại một chút tuổi đời tàn dư này, không biết mất lúc nào. Nhưng mà cái cơ hội mà để chúng ta nghe diệu pháp là quá hiếm hoi. Vậy thì chúng ta hãy tích lũy cái trí tuệ cho riêng mình. Và chính cái đó nó là cái ánh sáng, nó là cái ngọn đèn để mà cái con đường trầm luân sanh tử của chúng ta có được một chút ánh sáng để rọi, để đi trên cái con đường thiện lành và đi ra khỏi luân hồi. Như vậy, cái người phát triển tuệ giác thì phải rất chân thực với cái sự phát triển của mình. Người đó phải phát triển rất từ từ. Khi mà tứ nghiệp xứ sinh khởi á, thì người đó biết rằng khoảnh khắc, cái khoảnh khắc đó nó khác hẳn với khoảnh khắc của sự thất niệm về thực tại. Khi tứ niệm xứ mà mới sinh khởi thì chúng ta biết nó không có ngay cái hiểu biết rõ ràng về đặc tính của danh của sắc được, mà nó mới cái hình dạng đó thôi. Và nó phải phát triển lên rất là nhiều, nhiều, nhiều năm, nhiều tháng. Chúng ta học hỏi, nghiên cứu và thấm nhuần. Rồi từ từ trong đời sống hàng ngày, chúng ta trí tuệ nó mới lớn dần được. Thì trí tuệ nó chỉ phát triển một cách rất từ từ. Bản chất của trí tuệ là nó phát triển một cách rất từ từ. Nhưng mà nó phát triển đến một cái giai đoạn nào mà nó trở thành lực được rồi á, thì không có phiền não nào mà dám bén bạn đến. Bén bạn đến. Chính vì vậy mà cái tuệ lực á, nó mà đã sanh khởi được rồi thì lúc đó cái con đường bát chánh nó sẽ hiện khởi. Đường bát chánh nó sẽ hiện khởi. Như vậy trí tuệ nó phát triển rất từ từ và nó có thứ lớp. Thứ nhất là pháp học của vị đó phải rất là tinh thông. Về tinh thông về sáu căn, tinh thông về các thực tại xuyên qua sáu căn. Thì nương vào cái pháp học này á, thì cái chánh niệm và trí tuệ nó mới được phát triển, nó được phát triển. Như vậy thì chánh niệm phát triển nó rất là rất, trí tuệ nó phát triển rất là từ từ. Nó không thể nhanh được. Một kiếp hay 10 kiếp hay 100 kiếp hay 1000 kiếp. Nó cũng không thể đủ để mà cho trí tuệ trở thành một bậc thánh được, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phiền não nó xen kẽ và trầm luân sanh tử của chúng ta là vô lượng vô biên. Như vậy chúng ta không thể mong chờ được trí tuệ là ngày nào nó cũng phát triển lớn mạnh được. Điều đó là không thể có, thưa quý vị. Điều đó là không thể có. Như vậy để ra khỏi sanh tử luân hồi là không phải là một kiếp người, mà thậm chí hàng ngàn, hàng triệu kiếp. Hàng triệu kiếp. Nếu mà ra khỏi luân hồi mà nó dễ dàng như vậy thì Đức Thế Tôn Bồ Tát á, không có phát nguyện mà trải qua 4 A Tăng Kiều 100.000 đại kiếp để mà hành các ba la mật. Tuy rằng cả thế giới chỉ có bấy nhiêu thực tại đó thôi, cũng chỉ là thấy là nghe, kiếp nào cũng chỉ là thấy là nghe, là ngửi, là đếm, là xúc, là chạm. Nhưng mà để được kinh nghiệm, để được thấu triệt cái bản chất thật của nó với tam tướng của nó thì không phải là chuyện dễ dàng. Nội như chúng ta nghe về nó thôi là đã khó rồi, đã khó có người được nghe tận tường về nó rồi. nói chi đến cái sự mà cái trí tuệ mà nó phát triển trong đời sống hàng ngày nữa, lại càng khó hơn nữa, trực nhận về thực tại là vô cùng khó, vô cùng khó. Và pháp nào cũng vậy, khó hay không khó thì nó cũng đều có duyên để sanh khởi. Khi mà đủ duyên cho pháp đó thì pháp đó đã sẽ sanh khởi. Như vậy chúng ta hiểu Phật pháp, muốn phát triển được trí tuệ, chúng ta phải hiểu được cái duyên nào mà nó phát sanh lên trí tuệ. Duyên phát sanh lên trí tuệ là chúng ta phải nghe diệu pháp gốc, và nghe được diệu pháp nói về các thực tại hiện giờ, chúng chỉ là pháp, và khéo như ý tác ý. Đó là cái duyên sanh ra trí tuệ. Rồi bốn cái pháp mà chúng ta muốn đạt được, trở thành bậc tu đầu vườn, thì chúng ta phải có gặp được bốn pháp, tức là chúng ta phải gặp được bậc chân nhân, nghe diệu pháp, khéo như lý tác ý, và thực hành pháp tùy pháp. Như vậy khi mà chúng ta học đúng đắn được rồi đó, thì khi chánh niệm của tứ niệm xứ nó mới sanh khởi được. Mà khi đó chánh niệm của tứ niệm xứ đó, nó nhận biết và nó suy xét các đặc tính của danh, của sắc xuất hiện, của danh, của sắc xuất hiện. Và chúng ta biết rằng á, chánh niệm thì lâu lâu nó mới sanh một lần, nhưng mà chánh niệm mà đi cùng với trí tuệ thì nó lại càng hiếm hoi nữa. Thì chúng ta thấy để ý đời sống của chúng ta, độ như chúng ta làm việc thiện không, nữa là đã là khó rồi. Và chúng ta có quá nhiều bận rộn, nhà cửa, con cái, vợ chồng, công ăn việc làm, lo toan đủ thứ, do đó mà khó có cái cơ hội để mà nghe diệu pháp và phát triển về cái con đường thứ. Và chúng ta biết khi mà chánh niệm thứ xứ đó nhận biết, chỉ có chánh niệm của thứ xứ đó nhận biết và nó mới suy xét được các đặc là danh sách xuất hiện. Và không có lúc nào có danh sách xuất hiện cả, à, không có lúc nào có ta tướng xuất hiện cả. Nhưng mà chỉ có chánh niệm có trí tuệ và sắc này được hiểu vô tải cho rằng này là ông đàn bà, là cô ta, là vợ chồng, con cái, không được là thực tại mỏng manh và do duyên khởi, và chúng diệt đi. Âm thanh trước diệt đi làm duyên cho âm thanh sau sanh khởi, tâm trước diệt đi làm cho tâm sau sanh khởi. Lúc nào cũng có tam tướng, khoảnh khắc nào cũng có tam tướng cả. Nhưng mà vì vô minh và tham ái, vì chấp thủ, vì tà kiến, nên là chúng ta không phát huy được chánh niệm của tứ niệm xứ, không phát huy được để thấy được ý thực tức của danh và sắc. Chỉ còn danh và sắc lúc nào nó cũng có, chúng ta suy nghĩ nó cũng là danh, chúng ta thấy nó cũng là danh, cái đối tượng được thấy cũng là, đang có đối tượng được thấy cũng là sắc. Khi chúng ta nhìn cái bàn, cái ghế, cái đèn, cái quạt, cái này cái kia, bất cứ cái chi chi nó cũng là sắc cả. Và cái thân của chúng ta như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da, lon, lá lách, phổi, ruột, gà, ruột non, vật thực chưa tiêu hóa, phẩm, mật, đàm, mũ, máu, mổ, mỡ, nước mắt, đầu trong da, nước miếng, mũi, nước tiểu ốc. Lúc nào nó cũng có sắc cho danh để chúng ta quán cả. Danh là sắc đang hiện khởi, nó đang sanh diệt. Và danh sắc này đang có tam vô thường của vô ngã. Nó đang hiện khởi ở ngay đây và bây giờ cả thôi. Nó không có cái xác la lào, chúng ta không thể, không có lúc nào mà không ở trong hiện tại cả. Nhưng mà hiện tại của chúng ta là hiện tại được biết bởi vô minh và tà kiến. Với cái hiện tại cái hiện tại của chúng ta bây giờ nó mới le nói lên là được biết với cái sự hiểu biết của pháp học và bắt đầu le lói của chánh niệm. Còn tất cả những chúng sanh nào chưa được nghe lời dạy của Đức Phật thì họ cũng vẫn sống trong hiện tại, vẫn sống trong danh và sắc đó thôi. Nhưng mà danh và sắc đó thì được chấp thủ bởi tham ái và tà kiến, cho rằng thế giới này có con người, có đàn ông, có đàn bà, có thần linh, có thượng đế, có tất cả mọi thứ. Khi nào chúng ta hiểu được thì cũng là danh và sắc đó, nhưng mà các đặc tính chúng ta sẽ phát hiện ra, à thì ra là sắc, mỗi một sắc nó có đặc tính riêng, màu nó có đặc tính riêng, âm thanh nó có đặc tính riêng. Vì màu nó chỉ được kinh nghiệm bởi cái tâm nhãn thức, nó không được kinh nghiệm bởi tâm nhĩ thức. Màu nó không được thấy bởi tham, màu nó không được thấy bởi xúc, màu nó không thấy được được thấy bởi thọ, màu nó chỉ được thấy bằng tâm nhãn thức này như thế. Như vậy màu nó có đặc tính riêng của nó, nó là đối tượng riêng của một cái căn nào đó, nó sinh khởi và rồi nó hoại diệt. Đặc tính của màu nó là khác, đặc tính của âm thanh là khác. Âm thanh thì nó không phải là màu, nó không có hình dạng như màu, nó không có hình dạng như màu. Âm thanh thì nó không có cái cứng, âm thanh thì cái cứng nó không hiện khởi. Vậy thì nó là một đặc tính riêng, nó là một đặc tính riêng. Rồi cái mùi nó là một đặc tính riêng, pháp tánh của nó là như vậy, không ai thay đổi được. Và nó xuất hiện ở một cái căn riêng và được biết bởi cái tâm ở cái căn đó. Tham thì nó không thể ngửi mùi được, xúc thì nó không thể ngửi mùi được, thọ nó không thể ngửi mùi được, hỷ nó không thể ngửi mùi được, chánh niệm nó không thể ngửi mùi được, trí tuệ nó không ngửi mùi được. Ngửi mùi chỉ có tâm tỷ thức nó ngửi mùi mà thôi. Và nó ngửi mùi xong nó diệt đi. Và nếu nó có sanh lên thì nó cũng lại là ngửi mùi. Có mùi thì nó mới sanh, còn không có mùi nó không sanh. Cái thấy cũng vậy, có đối tượng thị giác thì nó mới sanh, không có đối tượng thị giác thì nó không thể sanh khởi được. Cái nghe cũng vậy, có âm thanh thì nó mới sanh, không có âm thanh thì cái nghe không thể sanh khởi. Tham thì nó không nghe âm thanh, xúc thì nó không nghe âm thanh, tưởng thì nó không nghe âm thanh, thọ thì nó không nghe âm thanh, sân thì nó không nghe âm thanh, si thì nó không nghe âm thanh, phóng dật khôn trầm thị miên nó không nghe âm thanh, vô tham vô sân nó không nghe âm thanh, tịnh thân tịnh tâm nhu thân nhu tâm thuần thân thức thân thức tâm nó không nghe âm thanh, từ bi hỷ xả nó không nghe âm thanh, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng nó không nghe âm thanh. Âm thanh chỉ được nghe bởi bởi hai tâm nhãn thức mà thôi. Và âm thanh chúng có đặc tính riêng, âm thanh thì chúng không phải là cái tâm nghe âm thanh, âm thanh chúng không có biết gì cả, âm thanh chúng không là cứng, không là mềm, không là đàn ông, không là đàn bà, chúng chỉ là một sắc y đại sinh của tứ đại. Như vậy khi chánh niệm của tứ niệm xứ nó phải được nhận biết và suy xét rất là rõ ràng các đặc tính giữa danh và sắc này thì mới thấy được tất cả những gì xuất hiện qua sáu căn chỉ là những thực tại phù du, chúng đến và đi không có ai làm gì được cả, không có ai và không có bất cứ một con người nào ngăn cản được các pháp đó sanh khởi và hoại diệt. Do đó chúng là vô thường, chúng khổ và vô ngã. Chúng không có quyền kiểm soát ở bất cứ đâu và không ai có quyền kiểm soát chúng. vì chúng do duyên mà khởi, do duyên mà diệt. Và âm thanh trước chúng đã diệt tận, không bao giờ chúng sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi. Âm thanh sau chúng lại sanh lên và diệt, chúng không phải là âm thanh trước, chúng lại diệt đi, chúng không bao giờ sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa, chúng không có mặt ở đâu nữa cả. Do vậy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thời chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đội quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt. Xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm nặng. Bậc an tịnh trầm nặng. Chỉ có những sát la hiện tại chúng sanh lên. Và nếu người nào không kinh nghiệm được, không hiểu thấu được chúng thì sẽ bị vô minh, tham ái và tà kiến dẫn dắt. Và vô minh, tham ái, tà kiến dẫn dắt thì chúng cũng diệt đi, rồi chúng cũng lại sanh lại, chúng cũng lại sanh. Rồi bao giờ mà chúng ta hiểu thấu được tất cả các pháp thực tại này và xả ly thì chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn ngày nào chúng ta chưa hiểu thấu nó thì dầu chúng ta muốn hay không muốn thì nó cũng vẫn sanh ra với hình thức này hay hình thức khác. Hình thức nào thì cũng chỉ là âm thanh. Âm thanh của con chó thì nó cũng chỉ là âm thanh. Âm thanh của con người cũng chỉ là âm thanh. Âm thanh của chư thiên cũng chỉ là âm thanh. Hay âm thanh của gió, âm thanh của mây, của mưa, của tứ đại, của sông ngòi biển cả, âm thanh cũng vẫn chỉ là âm thanh theo các duyên của chúng. Và chúng mãi mãi không là ai cả. Và âm thanh thì chúng không thể đổi thành màu, thành mùi, thành vị, thành cứng, thành mềm được. Chúng mãi mãi là như thế, vì bản chất của chúng là như vậy. Chúng không là ai cả. Khi nào chúng ta phát triển được chánh niệm rõ biết thì cũng là danh và sắc đó, nhưng mà có sự xả ly. Còn người nào chưa hiểu được thì người đó vẫn sống với sanh, danh và sắc, nhưng mà bị tham ái, vô minh, chấp thủ và trầm luân sanh tử. Như vậy vòng tam luân này, quá khứ vị lai nó đang ở đây, nên là chúng ta không nên tìm quá khứ ở đâu. Ở quá khứ không có bạn nào cả, không có cái kiếp nào là bạn cả. Quá khứ chỉ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, đau chết, sầu bi khổ qua. Và hiện tại cũng là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, đau chết, rồi tương lai cũng vậy. Như vậy hiện tại đang được tiếp đối bởi quá khứ. Quá khứ của các bạn là gì? Đang là cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, cái ngửi hiện giờ, cái nếm hiện giờ, cái xúc chạm hiện giờ, cái ngủ say. Đó là những khoảnh khắc mà các nghiệp quá khứ của các bạn nó đang tạo, và cái nghiệp này nó được hưởng ở trong cái kiếp này do nghiệp của quá khứ. Những cái gì các bạn thấy ở kiếp này là thành quả của quá khứ, là những hành động, là những lời nói, là những cư xử của tâm với thân khẩu ý ở trong quá khứ. Và nếu kiếp trước của các bạn là những cái tâm thiện lành thì bây giờ chúng ta được nghe diệu pháp, chúng ta có con đẹp, có nhà cửa giàu sang, có những cái ánh nhìn tế nhị, có những ngửi những cái mùi hoa thơm cỏ lạ, có những cái miếng ăn hương vị tốt đẹp, thân thể xúc chạm những cái mềm mại, các căn thì đầy đủ. Những cái đó là những thành quả của quá khứ các bạn, nó tiếp nối với đời sống này. Do vậy các bạn không nên đi tìm quá khứ làm gì, quá khứ nó đang ở đây. Quá khứ của các bạn nó đang có cái gì thì nó biểu hiện lên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của các bạn và lúc các bạn ngủ say. Chắc chắn một điều rằng quả của các bạn chính là quả đại phước. Cái tâm quả đó là tâm quả ít nhất là nhị nhân hoặc là tam nhân. Sư cũng vậy. Vì chúng ta được sanh lên làm người chắc chắn là phải là quả thiện rồi. Do đó chúng ta không cần phải đi tìm quá khứ làm gì. Quá khứ không có ta để mà tìm. Như vậy là quả luân nó đang hiện khởi những cái thành quả trong quá khứ mà bây giờ nó cho quả. Thì chúng ta trên thấy nghe ngửi nếm đụng. Người nào mà quá khứ đánh đập hay là chửi rủa hay là keo kiết bủn xỉn thì họ cho cái quả đó, nó cho cái thấy, cũng cho cái thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà nó bằng tiện đó. Rồi thì chúng ta không có tầm quá khứ gì và hiện tại ở đâu. Hiện tại chính là tham sân si hay là đang bất thiện hay là đang thiện. Đây, sau khoảnh khắc thấy nghe này chính là phiền não, chính là phiền não luân, hay là chính là thiện pháp, hay là chính là sau phiền não đó chúng ta thức, chúng ta thúc đẩy với thân khẩu ý chửi rủa đánh đập, hay là sau khoảnh khắc thấy mà chúng ta phát triển tâm thiện thiện lành thì nó cho ra những cái nghiệp và để cho cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong tương lai, trong kiếp sau thừa hưởng những cái thành tựu từ cái phiền não, từ cái nghiệp đã tạo ra thiện hay bất thiện ở ngay sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng này. Như vậy vòng tam luân á, nó cứ luân chuyển trên sáu căn mà thôi, chứ nó không có luân chuyển đi đâu cả, nên các bạn không cần phải tìm gì về cho nó cả. Như vậy thấy là quả luân, sau cái thấy mà mình phiền não bực bội thì đó là phiền não luân, và thúc đẩy qua thân khẩu ý chửi bới đánh đập tức là nghiệp luân, và nghiệp đó nó sẽ lại cho quả trên sáu căn. Và nếu là nghiệp ác thì nó cho quả sáu căn, là sáu căn thuộc về con thú, thuộc về loài dạ xoa, thuộc về địa ngục, thuộc về bằng sanh. Nếu mà sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng mà các bạn tạo ra thân khẩu ý thiện lành thì cho sáu căn làm người, sáu căn làm chư thiên, sáu, và tất cả những cái đó cũng chỉ là danh, là sắc, là những khoảnh khắc. Dầu là các bạn tạo ra nghiệp lực tốt đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ thấy bởi cái quả vô nhân, tức là thấy những cái màu sắc mà thôi, chứ nó cũng không thấy con người, đàn ông, đàn bà nào cả. Do vậy vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để ni tham, không có gì cả thưa quý vị. Và thế gian này chỉ là gì, chỉ là bãi chiến trường của xương và thịt thôi. Thế gian này ở bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi chỗ nào đều là chỗ để bỏ xác của tất cả chúng sanh, bất cứ hình thức nào. Do vậy hãy chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà cơ hội được gặp chánh pháp là vô cùng hy hữu, là vô cùng hy hữu. Và chúng ta biết là khi mà chỉ có chánh niệm thì chúng mới phát hiện ra được những cái đặc tính của danh và sắc xuất hiện. Và lúc đó khi chúng ta biết có chánh niệm thì nó cũng có chánh tinh tấn, nó cũng sinh khởi với chánh niệm. Rồi chánh tinh tấn Sammapatthana cũng có thể được xếp vào bốn loại là tinh tấn để chánh, Sanwarapatthana tinh tấn để vượt qua, tức là tinh tấn để chánh những cái bất thiện pháp, và tinh tấn để vượt qua các cái bất thiện pháp, rồi tinh tấn để phát triển các cái thiện pháp, và cái tinh tấn để duy trì cái chánh niệm phát triển về các thiện pháp. Rồi là anurakkhana patthana, là bốn loại chánh tinh tấn, tức là thậm trừ tu bảo đó, thậm trừ tu bảo. Thật là thận cần tức là thận trọng, không cho những cái phiền não chưa sanh làm cho chúng không sanh khởi, những phiền não đã sanh thì tinh tấn đoạn trừ, rồi những cái phiền não và những cái thiện pháp nào chưa sanh thì làm cho chúng sanh khởi, và những cái thiện pháp nào đã sanh thì tinh tấn chuyên cần để làm cho nó thuần thục, đó gọi là chánh cần, gọi là Sangvarapatthana, là tinh cần để tránh những cái pháp bất thiện chưa sinh khởi. Pahanapatthana là tinh tấn để vượt qua hai cái loại bỏ các pháp bất thiện mà nó đã sinh khởi. Loại bỏ các pháp bất thiện đã sinh khởi là gì? Là khi chúng ta thấy mà tham dục đã khởi lên rồi thì chúng ta nói cái này là bất thiện, và lần sau chúng ta không làm như thế nữa, và chúng ta ngăn ngừa là những cái gì chưa sanh thì thôi ta không có nhìn, có ngắm, có ngó nữa, để cho chúng không có sanh khởi được. Tất cả những cái phiền não nó đến, nó phải đi qua 6 căn, và khổ thay là chúng ta không hiểu biết rằng tất cả những cái gì nó xuất hiện qua 6 căn nó chỉ là những ảo ảnh. Nhưng mà vì các thực tại chúng sanh diệt quá nhanh, chúng lại để lại cái tướng của chúng. Do đó chính cái tướng này, do không có trí tuệ, do không có hiểu biết, do không có chánh niệm, do không nghe pháp được của bậc đạo sư hay của các bậc thánh nhân, mà chúng ta dễ lầm tưởng. Từ cái lầm tưởng đó có cái sự chấp thủ, có cái tà kiến dính mắc đeo điếu, từ đó những cái ác bất thiện pháp mới sanh khởi. Thứ tư là Phavana-pathana là gì? Là tinh cần phát triển thiện pháp vẫn chưa sinh khởi. Tức là những cái thiện pháp nào, ví dụ như là chúng ta mới bố thí nhưng mà chúng ta chưa trì giới, thì chúng ta phải phát triển cái giới hạnh của chúng ta lên. Chúng ta bố thí nhưng mà chúng ta trì giới, nhưng mà chúng ta chưa cung kính, chúng ta chưa có phục vụ, chúng ta còn đầy những cái ngã mạn, chúng ta không biết cung kính ai cả, không có cung kính những bậc đức hạnh, thì chúng ta phải phát triển cái đức hạnh để cung kính. Một người thiện chí là luôn luôn phải tìm những cái bậc đức hạnh để mà mình cung kính, để cho tâm của mình nó được dịu xuống và nó không có cái sự ngã mạn, người đó mới là người chí. Rồi một người chưa có học để phát triển cái pháp học, chưa có pháp hành để phát triển cái pháp hành lên, đó gọi là tinh tấn phát triển các thiện pháp, phát triển tính tấn niệm định tuệ làm cho chúng sanh khởi. Và thứ tư là Anurakkhana Patthana, là cái sự tinh cần để duy trì các thiện pháp đã sanh, tức là làm sao để duy trì được những thiện pháp như là đã bố thí, duy trì được giới hạnh, duy trì được sự tinh tấn, duy trì được sự hành thiền, duy trì được chánh niệm, duy trì được cái sự học hỏi bền bỉ, duy trì tính tín niệm, duy trì được cái con đường phát triển tứ niệm xứ để cho nó hoàn mãn, phát triển đầy đủ các ba la mật. Như vậy tứ chánh cần là cái cơ sở, là nền tảng cho sự thành công. Chúng ta biết một người mà không có chuyên cần, không có tinh tấn, người đó không làm được cái gì cả, thưa quý vị. Và nhất là ra khỏi sanh tử luân hồi, là cái người đó phải vô cùng tinh tấn, tinh tấn xả mạng, xả thân của mình. Người mà không có tinh cần, tinh tấn, người mà dễ vui phóng dật si mê, người đó không có làm gì được cho đời cả, thưa quý vị. Một con của Phật là phải tinh cần, tinh cấn. Giáo pháp của Đức Phật thâm sâu mà chúng ta không tinh cần, tinh tấn à, thì là những kẻ phá đạo mà thôi, phá hoại. Chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật đa phần là chúng ta phá hoại chứ. Mặc dầu là tâm của chúng ta nghĩ là tốt, nhưng bởi vì tham sân si chúng ta không có hiểu, do đó mà chúng ta tưởng là chúng ta đến với giáo Phật, giáo pháp Đức Phật chúng ta góp phần vào làm cho tốt đẹp, nhưng ai ngờ là toàn là góp phần vào phá hoại là chính, phá hoại là chính. Nên giáo pháp của Đức Phật tốt đẹp như vậy, nhưng mà vì nhiều cái thành phần vào trong giáo pháp của Đức Phật không học, không hành, không có chuyên cần, do đó mà họ đánh mất, không những đánh mất chính họ mà họ lại lấy cái bản thân của họ đi chỗ này chỗ kia đó à. Rồi là giảng pháp thì sai lạc, và giới hạnh thì lỏng lẻo, và làm những cái điều mà làm cho mất cái đức tin đối với những cái hàng thiện tri thức mà người ta có những cái tâm thiện lành ở đời, để cho người ta bất mãn, người ta không đến được với cái diệu pháp của Đức Phật. Chính vì vậy giáo pháp của Đức Phật bị lu mờ cũng bởi những thành phần này. Và khi chúng ta biết một vị sư mà có những cái tướng trạng như vậy, thì cái người cư sĩ người ta cứ đổ thừa tất cả những cái vị sư khác. Do đó mà cái người mà không có tinh cần, tinh tấn ấy, thì sẽ không diệt được phiền não. Và khi mà phiền não mà nó sanh khởi thì nó rất là nguy hiểm. Như vậy tứ chánh cần là cái cơ sở, là nền tảng cho sự thành công. Bất cứ cái gì ở trên đời này, cái người đó làm cái nghề nghiệp gì, kể cả là nghề nghiệp bán chuối chiên, mà không có tinh cần, tinh tấn thì cũng không có đạt được cái gì cả, không có đạt được cái miếng ăn nữa. Nhưng mà kể cả một người có bán chuối chiên mà người đó chịu thương, chịu khó, thức khuya dậy sớm, nghiên cứu để làm sao chiên những cái trái chuối đó thật giòn, ngon, có chất lượng. Người đó không những nuôi sống mình mà nuôi sống cả gia đình, mà thậm chí còn làm giàu nữa. Thì tất cả những cái gì mà nó thành tựu trên thế gian này một cách tốt đẹp, từ những cái tài sản, từ những cái đức hạnh của vợ, của chồng, hay là bất cứ một cái gì ở trên đời này, thì nó đều phải có sự tinh tấn cả, thưa quý vị. Đều có sự tinh tấn cả. Và kể cả là tham muốn cướp đoạt được người ta thì nó cũng phải có tinh tấn. Nhưng mà ở đây thì nói đến chánh tinh tấn. Như vậy là tứ chánh cần là cái cơ sở, là cái nền tảng, là cái sự thành công. Nhưng chúng ta cần phải có pháp tịnh hảo khác để mà đạt được cái mục tiêu, và trong số đó có tứ nhi ý túc, ittipada, bao gồm như sau: dục nhi ý túc, dục nhi ý túc. Chúng ta biết dục là một cái tâm sở chanh đá, cetasika. Dục ở đây không nghĩa không phải là dục tham, dục ở đây là cái tâm nó thúc dục, nhớ vậy, cái trạng thái thúc dục của tâm. Trạng thái thúc dục của tâm, ước muốn của tâm, ước muốn của tâm. Và nó là một cái sở hữu biệt cảnh, là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Và chúng ta biết cái dục thì nó không có ở những cái tâm vô nhân và cái tâm một nhân. Như vậy là nó có 19 cái tâm mà nó không có dục. À, có 20 cái tâm không có dục chứ. Đó là hai cái tâm si và 18 cái tâm vô nhân. Nó không có dục. Bởi vì bản chất của dục á, là nó phải đi với những cái tâm nhị nhân và tam nhân, nó mới có cái sức mạnh của nó. Như vậy, dục á, chúng ta phải biết được cái tâm của nó đi với, là cái sở dục của nó đi với cái gì. Không phải tâm nào nó cũng có dục. Như vậy, tâm sở dục nó không phải là tham dục, mà tâm sở dục Từ Pali là chăn đá chê tê xích khác. Chăn đá là nó mong muốn, ước muốn, suy xét và hay biết về các đặc tính của danh và sắc. Nếu nó đi với lại thiền quán. Và cái ước muốn của nó, cái Ittipada là để nó làm thành tựu. Tức là chính vì cái ước muốn nó mãnh liệt nó mới làm thành tựu được. Tức là biết được cái tính danh và sắc để nó chứng tỏ là nó có thể biết được như chúng là. Như vậy chúng ta mới, pháp nó cần phải có nhiều cái sự hỗ trợ như vậy. Như vậy chăn đá nó được so sánh với một người đầy tớ của hoàng gia rất là cần mẫn phục vụ đức vua. Thì cũng như vậy, chăn đá là cái cơ sở của cái thành công. Nếu không có cái chăn đá này thì không có gì thành công được cả. Vậy, để đạt tới cái kết quả cần thiết. Dục là một cái sự mà gọi là cái người ước muốn mạnh mẽ và giống như một cái người đầy tớ của hoàng gia thì rất là cần mẫn phục vụ đức vua chu toàn. Thì cái tâm của chúng ta nó đạt được cái dục với ý túc này á, thì nó mới có cái sự thành đạt lớn lao về các pháp thiện. Rồi thứ hai là tinh tấn như ý túc, đó là tâm tinh cần quý giá, là sự tinh tấn để ghi nhận và suy xét các đặc tính của danh và sắc đang sanh và diệt một cách mà rất là chuyên cần. Và quả đúng thì có thể đạt được hay không là phụ thuộc vào tinh tấn. Chúng ta học đúng rồi nhưng mà chúng ta không có sự tinh tấn chuyên cần miệt mài thì nó không thể đạt được những cái thành quả của nó. Nó gọi là dục, gọi là tinh tấn như ý túc vậy. Tinh tấn như ý túc là quả đúng thì có thể đạt được hay không thì nó phụ thuộc vào cái sự tinh tấn này. Tinh tấn thì nó có thể được so sánh giống như một người phụ cận của hoàng gia và hỗ trợ cho đức vua bằng cái sự mà dũng cảm để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ mà đức vua giao cho. Thì cũng vậy, nó đi chung với các cái sở tâm sở trí này kia đó. Rồi tâm như ý túc là quả đúng thì có thể đạt được qua cái tâm được so sánh với cái người hầu cận của hoàng gia. Tâm như ý túc ở đây chúng ta biết là tâm như ý túc tức là tâm thiện lành đó, những cái tâm thiện lành nó lớn mạnh. Quả đúng thì có thể đạt được qua cái tâm được so sánh với người hầu cận của hoàng gia, hỗ trợ cho đức vua hoàn thành đúng đắn những cái việc làm tốt đẹp, nhưng mà tâm như ý túc mà nó mạnh thì sẽ chứng được thiền hay là đạo quả, nó hỗ trợ để tốt đẹp nhiệm vụ của mình nhờ có những cái phẩm chất tốt đẹp như vậy. Rồi thứ tư là thẩm như ý túc, hay còn gọi là trí như ý túc, là chạch pháp quý mang xá. Đó chính là tâm sở trí tuệ. Khi mà tâm sở trí tuệ nó đạt được, nó lớn mạnh như ý túc rồi thì nó suy xét một cách rất là cẩn thận và nó thẩm định các cái thực tính thực tại từng chút một và thấu rõ như vậy, để không còn bị hoài nghi và không còn bị tà kiến về ngã ở trong các cái thực tại nữa, thì quả đúng thì có thể đạt được nhờ trí tuệ. Chạch pháp được so sánh như là người hầu hoàng gia mà hỗ trợ cho vua bằng trí tuệ của mình. Thì cũng vậy, những cái tâm sở này giống như là mỗi người hầu hoàng gia này thì bằng cái khả năng tự nhiên của mình và nó mang tới cái sự hỗ trợ đáng tin cậy để đạt được cái mục tiêu. Như vậy thì chúng ta biết con đường chánh đạo luôn luôn nó kết hợp với nhiều thiện pháp để nó mới có đủ sức mạnh để ngăn ngừa và tiêu diệt các cái tiềm năng của phiền não được, là như thế. Như vậy một thì cái tứ chánh cần nó là cái sự mà hỗ trợ đáng tin cậy để đạt được cái kết quả đúng như mong đợi. Bây giờ chúng ta đã qua được tứ niệm xứ và tứ chánh cần rồi, tứ nhị ý túc và tứ nhị ý túc. Thì chúng ta biết tứ chánh cần thì nó phải phụ thuộc vào ngũ căn để có thể đảm nhận cái chức năng của mình. Thì cái các cái căn này nó phải được phát triển, nó phải được phát triển. Thì cái tứ chánh cần nó phải được gì? Nó phải, cái tứ chánh cần này nó phải dựa vào cái ngũ căn, nó phải phụ thuộc vào ngũ căn để mà để có thể đảm nhận được cái của mình. Các căn này thì phải, các căn này nó lại phải được phát triển, nó phải được phát triển, tức là tính tấn niệm định tuệ nó phải được phát triển, nó phải được quân bình các cái quyền này. Vậy thì cái tinh tấn nó phải dựa vào các căn này để phát triển, và các căn này cần phải được phát triển bởi nó. Như vậy được phát triển có cái chức năng là dẫn dắt cái việc phát triển con đường chánh đạo là ngũ căn. Nó bao gồm năm cái yếu tố mà chúng ta cần phải nắm bắt, đó là tính, là tâm sở tính, sát tha chê tá xích cá. Đây là yếu tố dẫn dắt khi mà có niềm tin vào chánh niệm và đặc tính của các thực tại sinh khởi được rồi đó. Khi nào mà chúng ta hiểu được về thực tại thì lúc này chúng ta mới có niềm tin nơi Đức Phật, niềm tin nơi giáo pháp, niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, và tâm sở tính này lúc này là thành tựu thành quả. Đây này, yếu tố mà nó dẫn dắt khi mà có niềm tin vào chánh niệm, đặc tính của các thực tại đang sinh được rồi, cái niềm tin này nó sẽ không thể thay đổi được nữa. Nên nó trở thành, từ từ nó trở thành tính quyền là như vậy. Thứ hai là tấn căn, là làm cho cái tâm sở tinh tấn viriya cetasika đó đầy đủ. Đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt. Tấn căn ở đây tức là nó làm cho quân bình cả năm căn. Cái tấn căn này nó hỗ trợ cho cả chánh niệm. Khi mà có sự tinh tấn và can đảm để giúp chúng ta không có lười nhác và không có chán nản về chánh niệm hiện giờ, thì đó là tinh tấn để có chánh niệm về các đặc tính của các thực tại đang sinh khởi. Rồi niệm căn là sở hữu niệm sati cetasika, đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt, nó ngăn ngừa cái sự lơ là, nó phòng hộ các căn, là chánh niệm nó hay biết được cái đặc tính của các thực tại đang xuất hiện. Và cái định căn là samadhi, là tâm sở nhất tâm ekakata cetasika, là nó dán vào, nó định trên cái đối tượng của hiện tại đó để làm cho đối tượng hiện tại đó không thể chạy đâu được, để chánh niệm và tất cả các pháp đồng sanh ghi nhận về cái thực tại đó. Đây là yếu tố mà nó dẫn dắt trong cái việc tập trung vào cái đối tượng đang xuất hiện để cho không có bị phân tán, thì mới thấu rõ được trí tuệ, mới thấu rõ được cái tính chất và cái tam tướng của những cái thực tại. Tuệ căn là cái tâm sở tuệ, panya cetasika. Đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt trong cái việc nó suy xét kỹ lưỡng và nó thẩm định, nghiên cứu và nó xuyên thấu được cái bản chất đặc tính của các thực tại đang xuất hiện. Và khi ngũ căn nó được phát triển thì chúng trở nên lớn mạnh, mạnh mẽ, và nó trở thành một cái lực gọi là ngũ lực. Thì lúc này tâm của chúng ta nó không lay chuyển được, thì phiền não nó không thể vào được nữa, và chúng không bị chao đảo đối với nhiệm vụ suy xét bất cứ một đối tượng nào xuất hiện. Khi ấy chúng có thể trở thành cái lực ba lá gọi là ngũ lực, nó bao gồm những cái yếu tố sau. Hẹn quý vị trong ngày mai. Nam mô Buddhaya. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng viễn thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thất Bà, xuất sanh ngạo vị phi nhân Atula Diêm Chúa, và phước lành này kính chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng viễn thuộc của quý vị. Mong cho quý vị sớm đạt được sự tấn hóa và nhất là chứng đắc đạo quả Niết Bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thể. Phước báo này, công nguyện này, nhân là duyên, chính đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Mong cho con phước báo này, công nguyện luôn luôn tinh cần và học thật này giỏi trong diệu pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt. Chúng ta có sao?